Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 136 Quỷ dị nhà tang lễ 11. Gọi tên gì? Trần Quân, bao lớn tuổi? Chết như thế nào? 26, bị mưu sát, ân, làm ghi chép cảnh sát tiểu ca di một tiếng. Bạch Nguyệt Anh thuận tay liền thao khởi hắn đặt ở bên cạnh tư liệu bồn. Đó là nhà tang lễ cùng cục cảnh sát song phân ký lục. Tô Tây Yến bọn họ tới làm việc thời điểm cục cảnh sát nhân viên liền mã bất đình đề mà đem cái này. Cấp sửa sang lại ra tới, bên trong có đại bộ phận thi thể sinh thời ký lục. Nhưng cũng có rất đại một bộ phận thiếu hụt, rốt cuộc có không ít thi thể đều là bình thường tử vong. Chỉ là ở nhà tang lễ đăng ký tên họ linh tinh. Trần Khâu vừa lúc chính là có ký lục cái kia, nhưng là hắn ở cảnh sát ký lục, điền nguyên nhân chết là tự sát. Bạch Nguyệt Anh mở ra phiên hai trang. Trần Quân là hàng xóm tan tầm sau phát hiện có vết máu mới báo nguy. Phá cửa mà vào phát hiện một khối nằm ở phòng khách thi thể. Còn có đầy đất máu tươi, cổ tay của hắn bị cắt ra. Một cái tay khác tác cầm một phen sắc bén tiểu đao. Trong phòng không có những người khác đã tới dấu hiệu, đao thượng vân tay cũng chỉ có chính hắn. Trải qua một đoạn thời gian bài tra sau, cảnh sát phán định hắn là tự sát thân vong, nhưng hiện tại hắn cái này lời khai. Tô Tây Yến nhìn Trần Quân thi thể thủ đoạn chỗ. Đích xác có một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Chẳng qua bởi vì phía trước hắn bị tấu mà hình dáng thê thảm. Hắn vẫn luôn không phát hiện là ai giết ngươi. Tô Tây Yến mở miệng dò hỏi. Hắn tin tưởng lúc này hắn không có nói dối tất yếu. Trần Quân tự ghi chép bắt đầu vẫn luôn là đầy. Mặt dại ra mà tạp ở tương. Hỏi cái gì nói cái gì. Nhưng là nhắc tới vấn đề này. Hắn trên mặt thế nhưng lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười. Tống Nguyền. Ta bạn gái cùng nàng cái kia tiểu bạch mặt liên khởi tay tới giết ta, thoạt nhìn vẫn là cái có. Chuyện xưa người, Tô Tây Yến gật đầu, tiếp tục dò hỏi, ta đây phía sau vị này, là người bạn gái sao? Cảnh sát tiểu ca theo Tô Tây Yến tay nhìn về phía cái kia bị khai tràng phá bụng nữ thi. Còn có nàng treo ở bên kia một chuỗi dài ruột, sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa không nhịn xuống nôn ra tới. Bạch Nguyệt Anh rất có đồng tình tâm địa đưa ra đi một cái bao ni lông, hơi chút nhẫn nhẫn a. Làm xong ghi chép lại phun, ngươi chịu không nổi cũng đừng nhiều xem cái kia. Cảnh sát tiểu ca biểu tình hoảng hốt gật đầu. Tiếp nhận nàng đưa qua bao ni lông, nhìn xem tủ đông kia cụ đáng sợ thi thể, nhìn lại trước mặt tất cả đều biểu tình tự nhiên ba người. Hắn nội tâm cảm giác phi thường vi diệu. Rõ ràng hắn mới là trường quân đội sinh ra, xử lý quá nhiều khởi giết người sự kiện chuyên nghiệp nhân sĩ đi. Vì cái gì làm đến hắn hiện tại như là một cái ký lục viên giống nhau? Hắn cấp cảnh sát kéo chân sau sao? Những người này vì cái gì một chút đều không sợ hãi a? Đối với nghi vấn của hắn, Bạch Nguyệt Anh tỏ vẻ nàng đã xem qua rất nhiều khủng bố thi thể. Thói quen lúc sau coi như chính mình là đang xem nước Mỹ khủng bố tảng lớn. Sẽ không có gì vấn đề. Đến nỗi Tô Tây Yến bọn họ, lấy các loại sinh thời khủng bố bộ dáng bay tới thổi đi quỷ hồn có thể so thi thể nhiều hơn nhiều. Bọn họ đã sớm nhìn chán, trừ bỏ cùng loại nướng người thi cái loại này khiêu chiến cực hạn trình độ. Tô Tây Yến đối mặt khác đều có thể phi thường bình tĩnh. Trần Quân đối với Tống Nguyền hiện tại bộ. Dáng tựa hồ phi thường đắc ý, hắn nhìn chằm chằm thi thể phá vỡ ngực bụng bộ, tươi cười vặn vẹo mà tràn ngập khoái ý, không sai. Chính là nàng, ngươi giết nàng. Không phải, Trần Quân cảm xúc lập tức liền trầm thấp xuống dưới. Ta không thể đi ra cái này nhà tang lễ, nàng là đã chết lúc sau mới bị người đưa đến nơi này tới, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ đối với chính mình không thể thân thủ giết chết bạn gái phi thường thất vọng, nàng nguyên. Nhân chết là cái gì? Bạch Nguyệt Anh nhanh chóng phiên động tư liệu bồn, phiên đến đối ứng tư liệu sau. Nàng nhíu mày, Tống Nguyền nguyên nhân chết cũng là tự sát, nàng ăn quá liều thuốc ngủ. Trước đó lại không có phát ra quá cầu cứu tin tức. Phát hiện thời điểm đã tử vong, nàng sao có thể là tự sát, Trần Quân không đợi người hỏi. Liền tự hành trả lời, hắn nhìn chằm chằm Tống Nguyễn thi thể phát ra cười lạnh. Nàng tự ta nơi này lấy đi đồ vật có thể bán mấy trăm vạn. Tiền cũng chưa dùng xong đâu. Nàng sao có thể sẽ đi chết, Trần Quân cùng Tống Nguyễn gia đình đều không tính giàu có. Hai người là ở đại học yêu nhau, tốt nghiệp sau lưu tại địa phương tìm công tác, bọn họ cùng nhau thuê phòng ở cũng chuẩn bị tích góp đủ tiền lúc sau kết hôn. Xem như một đôi chăm chỉ nỗ lực tiểu tình lữ, bọn họ cùng nhau nỗ lực có 3, 4 năm, thành phố lớn sinh hoạt áp lực không có áp suy sụp bọn họ. Lại làm cho bọn họ chi gian cảm tình sinh ra tan vỡ. Trường kỳ tăng ca thêm giờ sinh hoạt, hai người mỗi khi về đến nhà đều là ngã đầu liền ngủ. Ngày thường nghỉ ngơi thời gian cũng không khớp, nùng liệt cảm tình dần dần chuyển đạm, ngẫu nhiên một chút gặp nhau thời gian cũng đều dùng để cãi nhau, thôi hóa trận này bi kịch nguyên. Nhân là Trần Quân gia truyền một khối phỉ thúy quan âm. Vốn dĩ cho rằng chỉ là không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý. Chính là bởi vì muốn truyền cho tức phụ cho nên mới trịnh trọng chút. Nhưng là lần nọ Tống Nguyễn nhất thời hứng khởi cầm kia phỉ thúy đi kiểm tra rồi một chút. Thế nhưng là lão hố pha lê loại, liền thị trường mà nói, kia khối nho nhỏ phỉ thúy ít nhất giá trị 300 nhiều vạn. Lúc ấy hai người đã nháo đến sắp chia tay trình độ. Mà chia tay sau kia khối phỉ thúy cũng yêu cầu còn cấp Trần Quân, Tống Nguyễn không muốn đem này tới. Tay 300 nhiều vạn chắp tay nhường người, cũng không nghĩ lại cùng Trần Quân quá đi xuống. Dứt khoát đã kêu đến chính mình tân nhận thức thân mật. Lợi dụng chính mình đối phòng ở quen thuộc, tránh đi quanh thân theo dõi trộm đem Trần Quân giết, ngụy trang thành tự sát trường hợp nói tới đây. Trần Quân nghiến răng nghiến lợi. Mặt lộ vẻ sát khí, chết như vậy thảm, hắn sau khi chết đương nhiên liền hóa thành lệ quỷ, ý đồ tìm Tống Nguyễn bọn họ báo thù, nhưng là lúc ấy hắn thi thể bị phát hiện phi thường nhanh chóng. Còn không có tới kịp biến thành lệ quỷ thời điểm đã bị nâng vào cảnh sát cục. Cục cảnh sát Lý Chính khí tràn đầy, hắn không dám quấy phá, chỉ có thể chờ đến thi thể bị di đi rồi lại làm tính toán, không nghĩ tới này một di liền bị lừa. Trực tiếp đã bị vây ở chỗ này, căn bản không có biện pháp rời đi, đến mang đi hồn phách quỷ sai tới một lần lại một lần. Hắn cắn răng giấu đi chính là không đi, cũng coi như là hắn có cái kia vận khí, gặp may mắn được đến một ít đồ vật, cho nên mới có thể đem nhà tang lễ biến thành như vậy, đến nỗi được đến cái gì. Trần Quân nói nói không tỉ mỉ. Một bộ cắn chết cũng không chịu nói bộ dáng, Bạch Nguyệt Anh hỏi vài lần. Hắn đều là các ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói bộ dáng. Thưởng thức đủ Bạch Nguyệt Anh ăn mệt bộ dáng. Thôi chiêu lúc này mới chậm gì gì mà nói. Ta biết hắn được đến cái gì. Mấy người đồng thời quay đầu, ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn. Thôi chiêu cũng không ở che lấp. Hắn từ trong túi lấy ra một khối đã bị trà lau sạch sẽ tiểu mộc bài. Đó là một khối thoạt nhìn có chút năm đầu mộc bài. Bên cạnh có rõ ràng mà bị trùng chú dấu vết, trên mặt văn tự đã mơ hồ không rõ. Miễn cưỡng có thể thấy rõ trên đầu sắc lệnh hai chữ, nghĩ vậy gian nhà tang lễ đời trước. Tô Tây Yến giữa mày nhảy dựng, dò hỏi mà nhìn về phía Thôi Chiêu khẽ gật đầu. Hắn đưa điện thoại di động thượng kia trang còn không có rời khỏi tìm tòi giao diện lại cấp những người khác đều nhìn một lần, sáng tỏ này gian nhà tang lễ lịch sử sau, mới tiếp tục giải thích cái này tiểu mộc bài, sắc lệnh chính là pháp chỉ. Chú ngữ chi nhất, Tô Tây Yến ở vẽ lá bùa thời điểm sẽ viết đến, nhưng là xuất hiện ở trong thần miếu, cũng chỉ biết đại biểu một thứ, đã từng sắc phong vị này thần chỉ lệnh bài. Có được nhất định thần minh lực lượng, nếu có thể dẫn động trong đó lực lượng, hắn đích xác có thể làm ra không ít chuyện tới, nhưng là hắn lại là như thế nào dẫn động trong đó. Lực lượng, phải biết rằng này một bài lịch sử đã lâu, đã từng được đến quá nó người hoặc là quỷ cũng không ở số ít. Nhưng cho tới bây giờ không ai có thể lợi dụng quá trong đó lực lượng, Trần Quân trong mắt chuyển. Động, liền phải tưởng chút lời nói tới che lấp. Thôi Chiêu ho nhẹ một tiếng, trên tay câu hồn khóa như ẩn như hiện. Hắn lập tức run lên hai run, Mai Phục đầu đi cũng không dám nữa động tiểu tâm tư. Ta nói, có một nữ nhân tới đi tìm ta, nàng nói nàng có thể giúp ta báo thù, còn có thể làm ta trở nên cường đại, chỉ cần ta đáp ứng nàng điều kiện liền có thể. Điều kiện gì? Trần Quân có chút chần chờ, nhưng ở Thôi Chiêu uy áp hạ, vẫn là cắn răng nói, nàng coi trọng bộ phận tứ chi. Ta đều phải cho nàng đưa đi, Nga. Ngoài ý muốn xả ra những người khác tới, Tô Tây Yến lừa kinh ngạc mà duỗi tay tưởng lấy tiểu vở ký lục. Nhưng là đôi tay vừa động liền lập tức khẽ động miệng vết thương. Đau mà hắn khóe miệng vừa kéo, trên eo đuôi to lập tức văng ra câu lấy hai tay của hắn liền lại thả xuống dưới, quy quy củ củ mà lôi kéo hắn bắt tay phóng hào. Thôi Chiêu lúc này mới đem hắn tiểu vở toàn bộ tiếp nhận đi. Hỗ trợ ký lục, người đưa đi quá này đó tứ chi, đều đã nói khai. Trần Quân cũng không có giấu giếm nữa tâm tình. Hắn bất chấp tất cả hỏi cái gì nói cái gì, nàng lần đầu tiên muốn chính là ta miệng. Sau đó sau lại cầm đi những cái đó thi thể trợ thủ đắc lực cánh tay. Hai chân, đôi mắt chờ, mỗi lần muốn đều không phải một cái bộ vị. Ta tính một chút nàng hẳn là đã sắp có thể đua ra một người tới, đua ra một người. Mấy người liếc nhau, tiếp tục dò hỏi, nàng còn kém này đó bộ vị. Đầu cùng, ruột Trần Quân nhìn thoáng qua, kia bị hắn móc ra tới lúc sau chỉnh tề treo ở mặt trên. Thuộc về Tống Nguyễn ruột, biểu tình phức tạp vốn dĩ ta là chuẩn bị đem nàng ruột cấp đưa quá khứ. Nhưng là không đợi ta động thủ. Các ngươi liền tới rồi, ta thi thể đã từng bị nữ nhân kia luyện chế quá. Đãi ở bên trong sẽ thực không thoải mái, có loại tưởng nổi điên cảm giác, cho nên ta dứt khoát liền đem hồn phách phiêu ở bên ngoài. Sau đó đem thi thể của mình nhét ở tủ đông không tiếp xúc nó, Tô Tây Yến nghĩ đến chính mình thiếu. Chút nữa bị cắn đứt cổ thảm kịch, lòng còn sợ hãi mà duỗi tay sờ sờ sau cổ. Đưa tới Bạch Nguyệt Anh quan tâm ánh mắt cùng Thôi Chiêu sắp bạch đến bầu trời đi xem thường ngươi. Trước nay liền không có tiếp xúc quá thi thể của mình. Tiếp xúc quá, nhưng là lúc ấy còn không có như vậy nghiêm trọng. Trần Quân biểu tình buồn khổ. Ta nếu là biết, ta liền sẽ không đem ngươi nhét vào tủ đông chính phía dưới, kết quả bị người này dùng máu tươi dụ. Dỗ mà bạo động, hủy đi tủ đông không nói. Hắn còn bị đánh tơi bời một đốn, chộp tới linh hồn lại nhét vào đi, liền tính hắn đã chết thật lâu. Cảm giác đau thần kinh toàn bộ không cảm giác được, nhưng là loại này mặt mũi bầm dập cảm giác cũng rất khó chịu a. Đặc biệt là hắn vừa mới còn bị Thôi Chiêu ở linh hồn trình tự cấp giáo huấn một đốn. Hắn chưa bao giờ biết thế nhưng sẽ có so tử vong càng thống khổ cảm giác. Cái loại này một chút cắt rớt hắn linh hồn chi lực cảm giác thật là đáng sợ. Đó là ai đem ngươi nhét vào cái này tủ đông? Tô Tây Yến lại hỏi, cái này tủ đông là cũ xưa tủ đông. Bị phong ở trong phòng này cũng có đoạn thời gian, lấy Trần Quân ngay lúc đó trạng thái tới nói. Hắn là không thể nào rời đi thi thể của mình, như vậy là ai rời đi hắn thi thể, lại là vì cái gì muốn rời đi đâu? Ta thi thể, Trần Quân trên mặt hận ý lại nồng đậm lên, đương nhiên là Tống Nguyễn cái kia ở nhà tang lễ công tác tiểu bạch mặt làm. Nhà tang lễ công tác tiểu bạch mặt, Tô Tây Yến đột nhiên kinh giác hắn vẫn luôn quên mất một người. Cái kia vừa mới bắt đầu đem bọn họ đưa tới nơi này tới nhân viên công tác đi nơi nào. Hết chương.